Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, có người muốn kết hôn. Biến thân ở Marvel thế giới đương nhiên. Lời này cũng liền nói, oan có đầu nợ có chủ. Thò muốn một lần nữa tìm về chính mình dũng khí. Chỉ sợ yêu cầu đem God of the Symbiote thả ra. Hai người lại đánh một lần mới được. Bất quá muốn ở mênh mang vũ trụ tìm được kia viên cộng sinh thể tinh cầu. Cùng biển rộng vớt châm không sai biệt lắm. Đối phương có thể dễ dàng chém giết Celestial. Thực lực này so Odin còn cường. Hiện tại giết qua đi cơ bản chính là đưa đồ ăn. Huống chi bọn họ cũng không qua được. Biện pháp tốt nhất chính là trước định cái tiểu mục tiêu. Trước đem Symbiote Dragon đánh chết. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể khôi phục một chút dũng khí. Hoặc là nói là tìm về tho mặt mũi. Hiện giờ vấn đề ở chỗ cái này bị đóng băng quái vật ở đâu? Mất tích. Chứng kho nói là mấy người đều là đại kinh thất sắc, không phải ném. Tìm không thấy, mà là mất tích. Cái này mất tích cùng Shrieker bị tự sát rất giống. Vừa thấy chính là phía chính phủ lấy cớ, đừng nói Daisy. Ngay cả Captain America đều không tin tưởng ta. Xác thật có người ẩn tàng rồi thứ này. Ở 1966 năm sau ta đi tìm vài lần. Nhưng là vẫn luôn không tìm được. Chứng kho xua xua tay. Các ngươi có biện pháp nào đều có thể dùng. Ra bất luận cái gì sự đều từ ta tới gánh vác trách nhiệm. Ta chỉ có thể giúp được này. Daisy nhìn về phía Thor. Kia ý tứ là dò hỏi. Nhà ngươi lão nhân còn có tiến thêm một bước chỉ thị sao? Thò như là dùng thần niệm giao lưu giống nhau. Siêu viễn trình liền tiến mười mấy giây. Cuối cùng suy sụp mà lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không có đạt được Asgard trợ giúp. Việc này không có đầu mối. Làm mấy người căn bản vô pháp tra. Daisy chỉ có thể đứng ra nói chính mình siêu tập đến tình báo. Nàng nhớ rõ Symbiote Dragon hẳn là ở New York ngầm nhảy ra tới. Giống như chính là Manhattan thượng thành nội. Nhưng tối hôm qua nàng vây quanh New York chuyển động một vòng. Cũng không thấy được nửa cái quỷ ảnh. Chỉ có thể cho rằng này long còn không có tuyết tan. Hiện tại không ở New York, thế giới như vậy đại. Địa cầu công nghệ đen đông đảo. Che chắn tầm mắt trang bị cũng không ít. Nàng siêu cấp thị lực cũng không toàn năng. Rất nhiều địa phương liền nhìn không tới, làm kiện kỳ quặc trình độ thượng xem rất giống là Hydra làm. Nhưng là làm Hydra đầu sỏ chi nhất. Nàng từ hiện có tình báo phân tích. Thật không giống như là Hydra bút tích. Thế giới này có thể làm việc này khủng bố tổ chức liền như. Vậy mấy cái. Lợi dụng bài trừ pháp sàng chọn. Cuối cùng mấy cái điều kiện đều chỉ ngày xưa bổn. The Hand. Đối phương có cái này tài chính cùng nhân thủ. Năm ngón tay nhưng đều là côn luân trưởng lão. Mỗi ngày nằm mơ nhớ thương trường sinh bất lão. Tự nhiên có thể nhìn ra Symbiote Dragon không giống người thường, đem tự thân ý chí chuyển rời đến. Cái gọi là long trên người. Đạt được dài lâu thọ mệnh cùng cường đại lực lượng. Người bình thường làm lên khả năng trong lòng có chướng ngại. Bọn họ làm lên một chút vấn đề đều không có. Này băng gia hỏa đã không có nhiều ít có thể xưng là nhân tính đồ vật. Daisy chưa nói bài trừ pháp sự. Mà là nói về chính mình cùng The Hand ân oán. Cùng với đối phương đối với trường sinh chấp niệm. Ta phân tích quá Nhật Bản bên kia tài chính chảy. Về phía. Ở 1966 năm đến 1970 năm chi gian. Tổng cộng có tam bút mức vượt qua chục tỷ đô la chuyển nhập lầu năm góc tài khoản. Ở cái kia niên đại đây chính là phi thường đại kim ngạch. Lúc ấy nước Mỹ cùng Nhật Bản tại đàm phán mấy cái trọng đại hạng mục đều có thể bài trừ. Đối phương vì cái gì phải cho lầu năm góc tiền. Ta hoài nghi chính là cái này The Hand đang âm thầm kế hoạch một ít việc làm trên danh nghĩa lãnh. Tụ Captain America cúi đầu suy nghĩ một hồi. Có thể làm đệ nhất ưu tiên mục tiêu. Chúng ta muốn đi tự mình điều tra. Avenger cũng yêu cầu làm một lần tập thể hành động. Loại này điều tra sự. Vẫn là đặc công xuất thân Hawkeye cùng Black Widow tương đối am hiểu, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì. Hắn một trận khó xử. Lúc sau nói lên một khác sự kiện, Hắc Long sự có thể trước gác lại. hiện tại có một kiện càng nguy hiểm sự. Chúng ta cần thiết làm tốt phối hợp cùng chuẩn bị công tác, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Là Ross quốc vụ khanh nữ nhi Betty. Ross tiểu thư muốn kết hôn, tân lang không phải Bruce Banner tiến sĩ, mà là quốc vụ khanh tiên sinh thực xem trọng quân đội nhân tài mới xuất hiện. Không quân chuẩn tướng Glenn Talbot, lẽ ra hai người kết hôn hoàn toàn là việc tư. Chính mình đi kết là được. Này cùng nhân loại an toàn. Thế giới hòa bình tám gậy tre cũng xả không thượng quan hệ, nhưng là giỏi về tìm đường chết Betty. Ross tiểu thư chết sống đều phải mời Banner tiến sĩ tham gia chính mình hôn lễ. Thái độ dị thường kiên quyết. Banner tiến sĩ không đến tràng. Cái này hôn nàng liền không kết. Nói toạc đại thiên cũng vô dụng, Betty. Ross tiểu thư phi thường cường ngạnh. Không đồng ý. Nàng liền tuyệt thực. Thà rằng chết. Cũng muốn tái kiến Bruce. Banner một mặt, hôn lễ khách quý đều mời. Các phương diện bố trí cũng làm hảo. Hiện giờ nữ nhi ở kết hôn tiến đến như vậy vừa ra. Thiếu chút nữa đem Ross quốc vụ khanh tức chết, một bên là chính mình thưởng thức hậu bối Talbot. Chuẩn tướng đang chờ cưới vợ. Bên kia cái này tìm đường chết nữ nhi muốn tuyệt thực. Muốn gặp cụ ái một mặt. Lão nhân đều phải sầu đã chết, đơn thuần thấy một cái lão tình nhân cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là cái này lão tình nhân là dính hỏa liền hao. Vậy thực khủng bố, cùng ngày hiện trường khách quý có tổng thống, phó tổng thống, quốc hội nghị viên, quân đội mấy cái cao tầng, cùng các chính phủ bộ môn chủ quản. Lúc này nữ nhi bạn trai cũ nếu là đại bùng nổ một hồi, chết mấy cái quốc gia chính khách, hắn Ross quốc vụ khanh đại danh cũng có thể viết tiến lịch sử thư. Cùng ám sát Kennedy Winter Soldier tiên sinh song song, dân chủ quốc gia mỗi người bình đẳng. Không có hành thích vua loại này cách nói. Nhưng nếu là bởi vì tự thân nguyên nhân quản lý thống lộng chết, kia cũng tuyệt đối là khiếp sợ thế giới đại sự, lặp lại cân nhắc. Cuối cùng Ross quốc vụ khanh vẫn là đáp ứng rồi nữ nhi điều kiện. Yêu cầu liền một cái. Người không thể kích thích hắn. Ngàn vạn đừng nói cái gì, dẫn ta đi. Đi chân trời góc biển. Địa phương nào đều được cầu huyết lời nói, Betty tiểu thư thống khoái mà đáp ứng xuống dưới, hôn lễ. Đúng hạn cử hành, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ross lão nhân âm thầm quan sát Banner hai ngày. Phát hiện cái này trong truyền thuyết ái cẩu nhân sĩ xác thật thiếu vài phần thô bạo. Ánh mắt bình tĩnh, không hề giống như trước cái loại này thời khắc áp chế chính mình lửa giận trạng thái, lão nhân cuối. Cùng đối Avenger tập thể khởi xướng mời, đề cập đến loại này sinh tử tồn vong. Quốc gia vận mệnh tương quan đại sự, liên quan đại cục trưởng cũng bị kêu lên, nàng không đổi lễ phục. Betty, Ross người này cho nàng tìm việc. Không cần nể tình, mặc một cái sanen màu đen tây trang. Trên bụng nhỏ phương buộc lại một cái nút thắt. Sơ mi trắng nội phồng lên đường cong có vẻ dáng người mạn diệu. Chỉ là nàng cái này loát cánh tay vãn tay áo tư thế không giống tham gia hôn lễ. Đảo như là tới đánh nhau, Daisy hiện tại thân thể tố chất cùng Thor kém sấp xỉ Phật. Căn bản không sợ hao. Khá vậy không nghĩ trước công chúng hạ đánh một hồi. Hoàn toàn không cần thiết, Banner tiến sĩ. Ngươi không sao chứ? Tới rồi hôn lễ hiện trường. Nàng trước tìm được rồi ôm tiểu cẩu. Thần sắc có điểm hiu quạnh Bruce. Banner, âu yếm nữ nhân kết hôn. Tân lang không phải chính mình. Này có thể không có việc gì sao? Banner cường cười một tiếng. Ta còn hảo, là cá nhân liền biết hắn thật không tốt. Đối với cho chính mình tìm việc Betty. Ross, Daisy 120 cái không hảo cảm. Thuần túy là ăn no căng. Bằng, hết chương.